Cực phẩm hệ thống, chương 25, huyết đan, huyết nô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy Đặng Dịch hơi suy nghĩ một chút, lấy ra từ trong túi đồ 3 viên tu vi tất cả sử dụng tinh, chúc mừng ký chủ sử dụng thành công tu vi đan. Ba đạt được 3.000 linh khí, tinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp võ vương nhất trọng, ban thưởng 2.000 XP 200 cực phẩm điểm. Tu vi hiện tại, võ vương nhất trọng. 2.900, 6.000, cảm nhận được biến hóa nghiêng trời lệch đất trên cơ thể mình, Đặng Dịch mới hài lòng gật đầu. Nhìn sang phía huyết đồ đang ngớ ngẩn ngồi tại chỗ nhìn cái xác khô của Trường Kỳ cười lạnh nói. Sao lần này ngươi không chạy nha? Huyết đồ đang trong cơn sợ hãi thì bị tiếng nói của Đặng Dịch cho giật mình tỉnh dậy, vội vàng cầu xin. Tha cho ta, cầu ngươi tha cho ta. Đặng Dịch thấy hắn cầu xin thì chả hằng hề để tâm đến, trong tay xuất hiện một thanh huyết đao. Còn chưa kịp để huyết đồ nói câu gì, một đao vung lên, huyết đồ không chết nhưng lại bị một vết thương sâu vô cùng ở trước ngực. Chợt huyết đồ nghĩ tới cái gì, vội vàng cố gắng đứng dậy chạy đi thật xa. Nhưng vì vết thương quá nghiêm trọng nên hắn khó có thể mà cử động nhanh được. Thấy tình cảnh này, Đặng Dịch cũng không hề qua tâm, trong tay xuất hiện một cục máu nhỏ to bằng một viên bi ve. Không dài dòng, hắn bắn cục máu đó về phía huyết đồ đang cố chạy đi ở phía xa. Nhìn thấy động tác của Đặng Dịch, huyết đồ sợ hãi vô cùng, cố gắng lấy tay che lại vết thương, không để máu của Đặng Dịch bắn vào vết thương của mình. Nhưng hắn che đến mấy cũng vô ích, khi mà cục máu bay đến chỗ huyết đồ thì nó lại nổ tung, vỡ danh thành vô số hạt nhỏ linh tinh, bắn khắp người của huyết đồ. Thấy vậy, mặt hắn trắng bệch nhưng vẫn cố gắng chạy đi. Nhìn thấy tình cảnh này thì Đặng Dịch cũng cười lạnh, sử dụng huyết vương quyết kéo toàn bộ máu của huyết đồ về. Nhưng nào ngờ lại không hề có chút tác dụng nào, lúc này hắn mới nhận ra, khoảng cách giữa hắn và huyết đồ đã hơn 10 mét. Trước đây, ở trong hang động hắn cũng đã thử qua. Khi là người thường thì hắn chỉ có thể điều khiển máu trong phạm vi bán kính là 10 mét. Sau khi hóa thân huyết sát vương thể thì phạm vi đó tăng lên tận 100 mét. Đấy mới chỉ là huyết sát vương thể cấp độ 1, nếu lên cấp 2 hay cấp 3 đây. Hắn rất tò hào hứng muốn biết. Thấy huyết sát càng ngày càng chạy xa thì hắn không suy nghĩ nhiều nữa, lập tức sử dụng vũ bộ lao một cách thật nhanh về phía huyết đồ. Huyết đồ quay đầu lại thấy Đặng Dịch đang chạy lại đây với một tốc độ vô cùng nhanh thì sắc mặt trắng bệch. Hắn hiện tại bị trọng thương, không thể này đẩy cao tốc độ cả. Hơi suy nghĩ một chút, hắn lập tức nhảy vào một bụi cỏ ngay gần đó. Khi Đặng Dịch đến nơi thì lập tức nhíu mày, rõ ràng lúc nãy hắn còn nhìn thấy bóng bóng của huyết đồ ở đây. Nhưng bây giờ lại không thấy đâu cả. Hơi nhíu mày một chút, hắn lập tức nhắm mắt vào, cảm nhận khí tức xung quanh. Máu của hắn đã đồng hóa hoàn toàn máu của huyết đồ thành một luồng huyết dịch mới của Đặng Dịch, cho nên hắn tất nhiên có thể cảm nhận khí tức của nó. Một lúc sau, hắn mới cười lạnh nhìn về phía một bụi cây ngay gần đó, từng bước tiến lại gần. Huyết đồ nhìn từ trong bụi cây ra thì tim đập liên hồi. Hắn đã bị phát hiện, có nghĩa là hắn nhất định phải chết. Hít một hơi thật sâu rồi lẩm bẩm. Liều, khoảng cách càng ngày càng gần, nhưng Đặng Dịch lại không hề vội vàng, hắn từ từ nhàn nhã đi đến chỗ của huyết đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi mà khoảng cách chỉ còn cách bụi cây 3 mét thì huyết đồ bất ngờ từ trong bụi cây lao ra. Liệt viêm hoàng quyền, trên tay hắn xuất hiện một đoàn hỏa diễm, ra một quyền vô cùng mạnh mẽ về đầu của Đặng Dịch. Nhưng hắn còn chưa đến nơi thì Đặng Dịch lấy tức đưa tay ra, huyết đồ hoàn toàn bị định thân lại trên không trung. Ngươi cũng biết tính toán ghê nha, Đặng Dịch nhếch mép khinh bỉ nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại nhằm vào tông môn của ta? Huyết đồ biết tình hắn của hắn lúc này, cố gắng câu thời gian, mong có người đến cứu hắn. Ta là ai ư, chẳng phải ngươi gọi là anh trai sao? Đặng Dịch khinh bỉ nói. Anh con em ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Huyết sát căm hận hỏi. Ngươi nói cũng phải, ta có em trai nhưng không biết giờ này mẹ ta ở nhà có đẻ thêm đứa em gái nào không? Đặng Dịch một tay khống chế huyết đồ, một tay đưa lên cằm gãi gãi tỏ vẻ suy tư. Ngươi, ta hỏi ngươi rốt cuộc là ai? Huyết sát lúc này có chút tức đến phát điên. Ngươi thật sự muốn biết? Đặng Dịch nghiêm túc nhìn về phía huyết sát mà nói. Đúng, trước khi chết ta muốn biết kẻ thù của mình là ai. Thấy Đặng Dịch vẻ mặt nghiêm túc thì huyết sát cũng nghiêm túc hơn, có thể hẳn sẽ được nghe một thiên đại bí mật gì đấy. Đặng Dịch hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy nói. Ta, chính là con của cha mẹ ta, cháu của ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, là anh trai của một thằng thiên tài và cũng chính là kẻ thù của ngươi. Ngươi, huyết sát vậy thì đầu tiên là ngẩn ngươi, sau đó thì tức giận vô cùng, định phát tác ra thì đột nhiên hắn cảm nhận huyết dịch trong cơ thể mình đang sôi trào. còn chưa kịp hiểu tình hình ra sao thì hắn chỉ thấy máu của mình dần dần bị Đặng Dịch hút ra khỏi cơ thể, chây tay quắt lại, không còn cảm giác nữa, cảm giác này vô cùng thống khổ và khó chịu. A hát hát hát, Huyết Đồ hét lên một tiếng thảm thiết vang vọng cả bầu trời, sau đó thì cái xác khô của hắn rơi bịnh xuống đất chết rồi. Tinh, chúc mừng ký chủ giết, Huyết Đồ thiếu môn chủ Huyết Nguyệt Tông, đạt được 500 XP. 500 linh khí 50 cực phẩm điểm, cấp độ hiện tại 1. 9.000, 100.000, tu vi hiện tại, võ vương nhất trọng, 3.400, 6.000, cực phẩm điểm, 26.345. Liên tiếp những tiếng thông báo vang lên khiến cho hắn hài lòng gật đầu, sắp thăng cấp nhị trọng rồi. Suy nghĩ một chút hắn mở thông tin huyết sát vương thể ra xem. Tên, Huyết Vương Quyết, phẩm chất chí tôn, miêu tả, 1, huyết vương, huyết hệ chí tôn, tùy tâm sử dụng. 2, có thể hấp thu linh khí tu luyện. 3. Hấp thu tinh huyết tăng gấp 10 hiệu quả tu luyện so với linh khí. Tên, huyết sát vương thế. Phẩm chất chí tôn. Đẳng cấp 1 lượng máu hấp thu. 0.5000, nhìn thấy huyết sát vương thể vẫn ở cấp độ 1 à Đặng Dịch hơi ngẩn người ra một chút rồi lập tức nhớ đến máu viên cục máu hắn rút tinh huyết ra nhưng chưa hấp thu. Lấy từ trong túi đồ ra 8 cục máu nhỏ bằng một viên bi ve. Thiên nhãn, vật phẩm, huyết đan võ sư thất trọng. 6. Miêu tả tinh hoa võ giả. Có thể luyện hóa thăng cấp huyết sát vương thể. 700, có thể sử dụng để cuồng bạo tu vi. Vật phẩm, huyết đan võ sư cửu trọng. Miêu tả tinh hoa võ giả. Có thể luyện hóa thăng cấp huyết sát vương thể. 900, có thể sử dụng để cuồng bạo tu vi. Vật phẩm, huyết đan võ vương lục trọng. Miêu tả tinh hoa võ giả. Có thể luyện hóa thăng cấp huyết sát vương thể. 6.000, có thể sử dụng để cuồng bạo tu vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú ý, huyết đan tu vi thấp hơn tu vi bản thân không thể dùng để đề cao tu vi. Nhìn qua một lượt lúc này hắn mới hiểu cái huyết đan này để làm gì. Võ giả tu vi càng cao thì huyết đan tác dụng càng lớn. Thì hấp thu tinh huyết của đối phương thì cũng hấp thu luôn đi tinh hoa linh khí bên trong đan điền của đối phương và tạo ra một viên huyết đan. Huyết đan thì có thể cho bất kỳ ai sử dụng. Huyết vương có thể hấp thu huyết đan để đề cao cấp độ huyết sát vương thể. Huyết đan có một tác dụng nữa là bộc phát tu vi trong thời gian ngắn. Giả sử Đặng Dịch chỉ có tu vi võ vương nhất trọng thì sau khi ăn một viên huyết đan võ vương lục trọng thì sẽ ngay lập tức có được tu vi võ vương lục trọng, nhưng nó cũng chỉ là sau một thời gian ngắn. Huyết vương sử dụng sẽ không có tác dụng phụ nhưng nếu người khác sử dụng thì sau khi hết tác dụng sẽ bị mất đi toàn bộ tu vi và sức lực trong 7 ngày. Đọc thêm một chút nữa, lúc này hắn mới hoàn toàn biết được huyết đan. Suy nghĩ một chút, hắn lập tức mang 6 viên huyết đan võ sư thất trọng và 1 viên huyết đan võ sư cửu trọng ra để thăng cấp huyết sát vương thể. Vừa sử dụng xong thì hệ thống lại vang lên tiếng thông báo. Tinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp, huyết sát vương thể, lên cấp độ 2, ban thưởng 5.000 XP 5.000 linh khí 500 cực phẩm điểm. Tinh, chúc mừng tu vi ký chủ thăng lên, võ vương nhị trọng, ban thưởng 2.000 XP 200 cực phẩm điểm. Cấp độ hiện tại, 1. 16.000, 100.000, tu vi hiện tại, võ vương nhị trọng, 2.400, 7.000, cực phẩm điểm, 27.045. Tinh, chúc mừng ký chủ đạt được kỹ năng, huyết nô, củ hành thần bí TKSO, cách chương.